1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Muộn Côn. Cao Thịnh chứng khoán phòng khách quý, 5-6 đài hơi cơ trước mặt ngồi trận địa sẵn sàng thao bàn thủ. Ngày 16 tháng 10 Hồng Kông hợp lý thời gian 3 giờ chiều. Chính là nước Mỹ thủ đô SSD hợp lý thời gian không thần 2 giờ đồng hồ. Hồng Kông đông 8 khu sánh bằng quốc Tây 5 khu gần 13 giờ. Lúc này cũng là nước Mỹ thứ 6. Nếu như Lý Hòa không tại hôm nay làm không đơn, thứ 7 chủ nhật hắn cũng liền không có cơ hội. Hắn quên đi tính lệch giờ, cũng liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng bóp lấy thời gian vào sân. Càng không thể dùng cao đòn bẩy, nếu không một hai cái điểm ba động, hắn khả năng nháy mắt nổ kho, lâm vào vạn kiếp bất phục. Lý tiên sinh, ta đề nghị vẫn là 15 lần đòn bẩy, lưu ba thành tiền, dạng này có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Hoàng Bình Tân thật cao hứng Lý Hòa có tự mình hiểu lấy, không cần hắn tại một lần nữa phổ cập tài chính thường thức. Lần trước Lý Hòa nói 50 lần đòn bẩy thời điểm, hắn không có ngay tại chỗ phản bác, chính là hy vọng Lý Hòa có thể tỉnh táo lại. Hắn lại từ từ khuyên, Lý Hòa thật rũ cụp lấy đầu. Lần này tất cả mọi chuyện cùng hắn dự đoán đều là hoàn toàn không nhất trí. Chỉ riêng một cái lệch giờ vấn đề, hắn đều chưa cân nhắc minh bạch, tượng hơi cơ số liệu trì hoãn, tức thì bị hắn không để ý đến. Một vài theo trì hoãn không chú ý chính là nổ kho. Ép hắn chỉ có thể dùng thấp đòn bẩy. Hắn nguyên bản suy nghĩ là tại thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày cuối cùng mấy phút ra trận. Dạng này nổ kho nguy hiểm liền thấp xuống thật nhiều. Đồng thời tại đẹp cỗ ngày 19 tháng 10 bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp phát triển mạnh mẽ, hắn kiếm mới là sảng khoái. Chỗ nào cần hiện tại như thế xoắn suýt, hắn thật lại bắt đầu hoài niệm internet thời đại. Vô số hoài niệm a. Lý Hòa hỏi một cái người cao trung niên nhân nói, Tề tiên sinh, General Electric, điện báo điện thoại công ty, Coca-Cola, Tây Phòng công ty, Vận Thông công ty, Ba Âm công ty, toàn bộ làm không, Cao Thịnh có thể mượn bao nhiêu? Ngày thứ hai đen tối thời điểm, tại New York cổ phiếu nơi giao dịch treo biển hành nghề 1.600 cái cổ phiếu bên trong, chỉ có 52 cái cổ phiếu lên cao, còn lại toàn bộ ngã xuống. Trong đó 1.192 cái cổ phiếu ngã xuống 52 cái tuần lễ đến nay thấp nhất trình độ, mà lại rất nhiều có đại biểu tính lam trù cỗ cũng tai kiếp khó thoát. Cụ thể ngã bao nhiêu, hắn là nhớ không rõ, dù sao chỉ cần có thể kiếm, hắn liền thuận tay ôm, bao nhiêu cũng không cần thiết. Lý Hòa từ bỏ làm không cỗ chỉ, ngược lại toàn bộ làm không cổ phiếu, mượn cỗ bán đi, cái gọi là sell to pun, là hắn hướng Cao Thịnh dạng này khoán thương mượn, khoán thương đi hướng hắn mặt khác hộ khách cân đối mượn cỗ. Lúc này Lý Hòa thiếu khoán thương cổ phiếu, trên thực tế khoán thương khả năng lại thiếu người nào đó cổ phiếu. Bất kể là ai đi, cấp cho Lý Hòa cổ phiếu người vốn có cổ phiếu bị Lý Hòa bán ra. Nếu như cổ phiếu có chia hoa hồng, Lý Hòa cũng phải mình bỏ tiền bù lại hắn chia hoa hồng. Đồng giá cách ngã xuống tới Lý Hòa lại mua nhập cổ phần phiếu trả lại. Cái gọi là buy to close, Cao Thịnh khách hàng lớn quản lý gọi cùng nói dừng. Hắn cười đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh hảo khí phách, chỉ cần Lý tiên sinh có thể tùy thời cam đoan tiền, mượn bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu. Chỉ riêng một bút phí thủ tục kiếm được liền có mấy ngàn vạn. Cao Thịnh không có đạo lý không làm. Bọn chúng vẫn là một nhà lấy lợi nhuận là dẫn hướng. Từ nhất điển hình thương nhân cùng Kim Dung ra lãnh đạo ngân hàng đầu tư. Đồng thời trong lòng cũng miệt thị Lý Hòa ngu như vậy lớn mật. Hắn chưa từng có gặp qua có người dám duy nhất một lần làm không nhiều như vậy làm chủ cổ. Quả thực nói đùa à. Không phải điên chính là ngu. Lý Hòa yếu ớt nói. Được, vậy cứ như vậy đi. Cùng nói dừng gật gật đầu. Bắt đầu để tất cả thao bàn thủ nhân viên giao dịch kiến thương. Chờ đợi đẹp cỗ khai trương vào sân. Còn có 7 giờ khai trương. Một trận lốp bốp, Lý Hòa ngốc không có tí sức lực nào. Liền chào hỏi Thẩm Đạo Như đi trước. Thẩm Đạo Như hoảng hốt vô cùng. Không nguyện ý đi. Đây chính là 90 ước Mỹ kim kho vị. Nhất định phải nhìn xem mới an tâm. Lý Hòa cười nói. Hôm nay cũng liền dạng này. Không có gì lớn hoa văn. Chủ yếu đáng xem là thứ hai. Người phải chờ tới thứ hai hay sao? Thẩm Đạo Như bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là Lưu Hoàng Bình Tân ở đây nhìn xem. Lý Hòa ra Cao Thịnh cao ốc. Mới nói. Nơi này có cái gì linh nghiệm chùa miếu. Đi tháp nén hương đi. Đi Hoàng Đại Tiên từ đi. Tại Cửu Long. Cũng không xa. Thẩm Đạo Như coi là Lý Hòa là trột dạ. Muốn đi chùa miếu cầu cái an tâm. Lý Hòa gật đầu đồng ý. Lên xe. Hai người lái xe đi Cửu Long. Đến lúc đó. Thẩm Đạo Như đi dừng xe. Lý Hòa tùy ý dạo qua một vòng. Hắn biết Hoàng Đại Tiên rất nổi danh. Nhưng là không nghĩ tới. Hồng Kông nổi danh nhất Hoàng Đại Tiên miếu thế mà tại cao lầu vây quanh bên trong. Chỉ có thể nói Hồng Kông là một cái tấc đất tấc vàng địa phương a. Nhìn một chút bài minh, Hoàng Đại Tiên từ nguyên danh sắc sắc vườn, bắt đầu xây dựng vào năm 1921. Đi qua mấy chục năm dốc lòng kinh doanh, toàn bộ điện đường vàng son lộng lẫy, kiến trúc hùng vĩ. Hoàng Đại Tiên từ kiến trúc hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, cực điểm Trung Quốc cổ điển miếu thờ đặc sắc. Miếu thờ chiếm diện tích 18.000 nhiều mét vuông, trừ chủ điện Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Còn có Tam Thánh Đường, Theo Tâm Uyển vân vân. Trong đó lấy đền thờ kiến trúc lớn nhất đặc sắc, đầy đủ biểu hiện Trung Quốc truyền thống văn hóa. Hoàng Đại Tiên từ bên trong Cửu Long vách tường phòng theo kinh thành Cửu Long vách tường xây lên. Trên vách có khắc Trung Quốc Phật giáo Hiệp hội Chủ tịch đề thơ. Tăng thêm Hoàng Đại từ Trung Quốc truyền thống đặc sắc Đại Hùng Bảo Điện huy hoàng to lớn. Điêu khắc tinh tế, tại thuốc lá tràn ngập dưới. Thiện tin đỉnh màng tuần lễ, khẩn cầu phúc trí, trong điện có bi văn một cái. Giới thiệu vắn tắt Hoàng Sơ Bình thành tiên đi qua. Hắn khắp nơi đi dạo một vòng. Thẩm Đạo Như nói, muốn hay không cầu cái ký. Rất linh nghiệm, mệnh ta do ta. Lý Hòa khoát khoát tay. Chỉ là tiếp nhận một nén hương. Thành kính xá một cái. Xuống thang thời điểm, mấy cái cãi nhau ầm ĩ nữ hài tử. Đưa tới Lý Hòa chú ý. Có một cái nữ hài tử hắn nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt. Chỉ bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Khẳng định là minh tinh. Chỉ là kêu không được danh tự. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa ánh mắt. Phi thường hiểu rõ. Cười nói. Cái kia là Vô Tuyến đương gia hoa đán. Gọi Tăng Hoa Thiến. Có tiền về sau. Hắn cũng thành bụi hoa lão thủ. Đám nữ nhân đương nhiên phải chui cứu. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ nói. Có phải là diễn qua cái kia Tuyết Sơn Phi Hồ? Đúng, cái kia Miêu Nhược Lan chính là nàng diễn. Hơn nữa còn đã từng chủ trì Ngày Quốc tế Thiếu Nhi Mục 430 xuyên toa cơ, partner Châu Tinh Trì. Nha, Lý Hòa thấy được nàng lần đầu tiên chính là kinh diễm. Bất quá cũng không có gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Chỉ là gặp danh nhân, chắc chắn sẽ có một phen cảm khái. Thẩm Đạo Như như tên trộm mà hỏi, nếu không ta nghĩ biện pháp giới thiệu cho ngươi một chút. Dựa theo Lý Hòa trước mắt giá trị bản thân, tìm mấy cái tiểu minh tinh có thể tính là gì sự tình. Vẫn là cất nhắc các nàng. Lý Hòa nói, ngươi có thể cùng với các nàng đánh lên quan hệ. Thẩm Đạo Như cười nói, chúng ta đại diện mấy khoản nhập khẩu sản phẩm, cũng không có ít tại Vô Tuyến đài truyền hình đánh quảng cáo. Không ít kiếm tiền của chúng ta. Quên đi thôi, Lý Hòa cự tuyệt. hắn lần trước tại đại trên đường cái hút thuốc còn gặp Trung Sở Hồng đâu. Còn không phải như thường gặp thoáng qua, hắn có chút không phải quá chân thực cảm giác. Đốt xong hương, hắn liền để Thẩm Đạo Như đem hắn đưa về tiệm cơm. An tâm chờ đợi thứ hai, ban đêm lúc ăn cơm, cũng chỉ có hắn cùng Bình Tùng hai người. Bình Tùng nói, Minh ca, bọn hắn ngày mai cũng tới. Bọn họ chạy tới làm gì? Ta tìm tới mấy cái kia vương bát đản. Bình Tùng trong lúc lơ đãng lại sờ lên hốc mắt. Mặc dù đã tiêu sưng khôi phục bình thường, thế nhưng là hắn thấy, vẫn là sâu cho là nhục. Không được trả thù lại làm sao cũng sẽ không an tâm. Lý Hòa nói, đừng làm rộn động tĩnh quá lớn. Dù sao không phải ta địa bàn. Ca, người yên tâm, chúng ta dẫm tốt đi một chút. Trực tiếp tại trong đêm gõ Muộn Côn, sẽ không kinh động người. Bình Tùng đối đãi gõ Muộn Côn nghiệp vụ như vậy cũng là vô cùng thuần. Thục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?